Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên 03 Quý Đông nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích, mở to mắt đã phát một hồi lâu ngốc, hắn đang ở tự hỏi hẳn là như thế nào cho phải, nhà hắn nhậm đại. Mỹ nhân nhi hiện tại cự tuyệt cùng hắn lại tiến hành bất luận cái gì giao lưu. Đây là cái thực không song tín hiệu, ở Đào Hoa Nguyên, cái này khu vực an toàn. Mỗi cái tham diễn giả đều có thể được đến thực tốt bảo hộ. Người nào đó hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục mà cắt đứt cùng mặt khác người bất luận cái gì liên hệ. Mà không cần lo lắng đã chịu quấy rầy, hiện tại Quý Đông đã vào nhậm tiệm mặc sổ đen. Đơn giản nhất cũng là nhất nhanh và tiện điện thoại, một đường đã không thể thực hiện được, muốn cùng đối phương tiến hành liên hệ. Hắn chỉ có ba cái biện pháp, cái thứ nhất, thỉnh Mạc Thiên Căn hoặc là Phàn Gia tỷ đệ thay liên lạc. Nhưng lớn nhất khả năng tính là giây tiếp theo bọn họ ba cũng cùng nhau bị che chắn, cái thứ hai. Là dùng âm dương sư thức thần cấp nhậm tiệm mặc nhắn lại. Bất quá đối phương nếu là cảm thấy không chịu nổi quấy nhiễu nói. Hoàn toàn có thể cho trí tuệ nhân tạo thay chặn lại, cuối cùng một cái. Chính là quý chim nhỏ mỗi ngày ngồi canh ở chung cư cửa. Chờ cái gì thời điểm nhậm tiệm mặc ra ngoài khi, có lẽ nguyện ý phân cho hắn một ánh mắt. Nghĩ đến đây, Quý Đông liền cảm thấy thực tuyệt vọng. Làm sao bây giờ đâu? Quý chim nhỏ trở mình, sườn đối giường đuôi, chỗ đó đắp một kiện màu xanh đen áo gió dài, áo gió so Quý Đông chính mình. Xuyên y phục to rộng một cái số đo, là bọn họ đi trước vô cảnh nhân quả thế giới, trước một ngày buổi tối. Nhậm tiệm mặc ở hắn phòng qua đêm khi lưu lại, Quý Đông lúc ấy tùy tay liền đem nó đắp ở giường đuôi, trên thực tế. Không chỉ có là kia một kiện áo gió. Quý chim nhỏ trong phòng còn có rất nhiều nhậm tiệm mặc sinh hoạt quá dấu vết. Tỉ như hàng năm bị ở tủ quần áo, không thuộc về hắn kích cỡ quần áo, còn có bao nhiêu một bộ rửa mặt đồ dùng, cùng với bên gối còn không có xem xong tùy tay gắp cái thẻ kẹp sách tư liệu từ từ, Đào Hoa Nguyên. Sẽ cho mỗi cái tham diễn giả cung cấp một cái tùy thân trí tuệ nhân tạo. Chúng nó sẽ so tốt nhất ra chính còn muốn xứng chức nhưng Quý Đông riêng công đạo quá tiểu bạch. Quét thức thời điểm, chỉ cần tiến hành đơn giản dọn dẹp, lại vứt bỏ sinh hoạt rác rưởi cùng tắm rửa xuống dưới quần áo là được. Mà không cần đem tất cả đồ vật thu thập đến không chút cầu thả, bởi vì quý chim nhỏ thích trong phòng sinh hoạt dấu vết, đặc biệt là trong đó một nửa vẫn là nhậm tiệm mặc lưu lại, những cái đó khắp nơi có thể thấy được. Thuộc về hai người yêu nhau bên nhau chi tiết, sẽ làm hắn cảm thấy an tâm cùng ngọt ngào. Hảo đi, Quý Đông một lộc cộc xoay người ngồi dậy. Nằm ở chỗ này cá mặn là tuyệt đối giải quyết không được vấn đề. Hắn hai tay ở chính mình trên má, bạch bạch bạch liên tiếp chụp 7-8 hạ. Thẳng đến đem da thịt đều chụp đến đỏ bừng mới thôi, quý chim nhỏ. Ngươi tỉnh lại một chút. Hắn đối với trống rỗng phòng lớn tiếng nói, mặc kệ nhậm tiệm mặc rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên. Đánh mất ký ức, nhưng hắn đã từng cùng chính mình ở bên nhau thời gian tuyệt đối không phải giả, nếu ta có thể truy. Hắn một lần, như thế nào liền không thể truy lần thứ hai đâu. Quý Đông dùng sức mà nắm chặt quyền, không có thời gian tự oán tự ngài. Hắn nếu muốn cái biện pháp, ít nhất làm nhậm tiệm mặc nguyện ý nghe hắn nói chuyện. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, và lúc trạng vạng. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cùng với Phàn Gia tỷ đệ ước ở liên các tiểu phòng họp gặp mặt. Trừ bỏ bọn họ bốn người ở ngoài. Còn có một cái khác tham dự hội nghị già, băng tản, 5 người hoàn ngồi ở một chương 6 người bên cạnh bàn, người tề. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, Quý Đông chiều các đồng bạn cười cười. Dẫn đầu nói, chờ một chút, Mạc Thiên Căn trên mặt viết chói lọi kinh dị. Nhậm tiên sinh đâu, từ nhà bọn họ quý chim nhỏ cùng nhậm đại mỹ nhân nhi chọc thủng giấy cửa sổ. Lẫn nhau bày cõi lòng hơn nữa đi tới cùng nhau lúc sau. Liền cùng liên thể anh dường như thường thường dính ở một khối. đến nơi nào đều cuồng giải cẩu lương. Cảm tình hảo vô cùng, bởi vậy hôm nay quả thực khác thường đến không thể tưởng tượng, từ đấu thú trường trong phòng tối ra tới khi, Nhậm Tiệm Mặc đi trước một bước cũng đã rất kỳ quái. Như thế nào thế nhưng còn liền quan trọng đoàn đội tổng kết hội nghị đều không tới đâu. Đại Căn lão sư hơi hơi hé miệng, hắn muốn hỏi chẳng lẽ hai người các ngươi cãi nhau. Nhưng xem Quý Đông tái nhợt sắc mặt cùng Cường giả vờ chua xót tươi cười. Không biết như thế nào, thế nhưng lại cảm thấy không đành lòng. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, ba người nhận thức nửa năm có thừa. Mạc Thiên Căn tự hỏi xem người ánh mắt không kém, Quý Chim nhỏ là cái tính tình hào. Cơ Linh lại có tinh thần trọng nghĩa hảo hài tử, có cao hơn hắn chân thật tuổi thành thục tâm trí. Trước nay đều sẽ không hạt sự tiểu tính tình, liền chưa thấy qua hắn tùy hứng hồ nháo thời điểm, mà Nhậm đại mỹ nhân nhi tuy rằng lời nói thiếu, lại lạnh nhạt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn là đoàn đội cường đại nhất chiến lực cùng cứng cỏi nhất cây trụ. Chỉ cần có hắn ở, mặc kệ nhiều khó giải quyết khốn cảnh, tựa hồ đều có biện pháp giải quyết hai người ở bên nhau lúc sau. Cũng là một đường cho nhau nâng đỡ, cộng đồng tiến thối, mặc kệ là ở chung vẫn là chiến đấu, đều có một loại người khác vĩnh viễn vô pháp thay thế được tín nhiệm cùng ăn ý. Mạc Thiên Căn thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ thế nhưng còn sẽ nháo mâu thuẫn, Nhậm tiên sinh. Hắn không tham gia, Quý Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta sẽ cùng các ngươi giải thích, Mạc Thiên Căn. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh ba người cho nhau đối diện. Biểu tình toàn mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng hoang mang. Bất quá ai đều không có mở miệng truy vấn, lúc này. Quý Đông quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên trái băng tàn. Băng hội trưởng, ngươi có chuyện muốn nói, đúng không? Đầu bạc thanh niên gật gật đầu, lúc này đây. Hắn liền zero đều không có mang, bởi vì hắn muốn hỏi Quý Đông sự. Mặc dù là chính mình tín nhiệm nhất thân tín, cũng tốt nhất cũng không cần ở đây, hắn từ trong túi móc ra một thứ. Hướng tiểu hội nghị trên bàn một gác, Mạc Thiên Căn cùng song bào thai vừa thấy. Phát hiện đó là một chương một xé hai nửa tiểu người giấy nhi, ngươi nhắn lại. Là có ý tứ gì? Băng tản đi thẳng vào vấn đề hỏi, chính là ta tưởng nói với ngươi. Làm ngươi tiểu tâm Baroque, Quý Đông sớm đoán được băng tản muốn hỏi chính là cái gì. Tự nhiên cũng không có giấu giếm, trả lời đến đồng dạng trực tiếp, bởi vì hắn muốn giết ngươi, cướp đoạt ngươi dị năng, băng tản khó được mà thay đổi biểu tình. Bàng Thính ba người càng là vẻ mặt kinh nghi bất định, ngươi có ý tứ gì? Băng tản giữa mày vặn ra một cái kết tới, thanh âm cũng so bình thường muốn cao một ít, Thấm Tuyết hội chỉ là cái ích lợi đồng minh. Thân là hội trưởng, hắn trước nay đều không có đối trừ bỏ zero ở ngoài thành viên ôm chặt quá hoàn toàn tín nhiệm. Cảm thấy bọn họ nhất định sẽ trung thành với chính mình, hắn ngoài ý muốn không phải Quý Chim nhỏ. Nói cho hắn Baroque đối hắn có sát tâm, mà là đối phương nửa câu sau. Cướp lấy ngươi dị năng, lại nói tiếp lời nói trưởng, Quý Đông vẫy vẫy tay. Ý bảo băng tản không nên gấp gáp, chuyện này, muốn từ đầu nói về, sau đó, Quý Chim nhỏ đem hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc ở trong mê cung trước sau hai lần trải qua đều kỹ càng tỉ. Mỉ nói một lần, hắn không có đem tự thuật trọng điểm đặt ở chính mình như thế nào sấm quan mặt trên, mà là cường điệu loát một lần thời gian tuyến. Bao gồm mỗi người ước chừng ở khi nào rời đi, là tự động từ bỏ vẫn là bị động tử vong, tất cả đều nói được rành mạch ở hắn giải thích này hết thảy trong quá trình. Bốn gã người nghe thần sắc đều thay đổi lại biến, đặc biệt là đang nghe đến chính mình chết khi. Rất nhiều lần đều có người thật sự nhịn không được xen mồm đánh gãy. Tỉ mỉ mà dò hỏi chi tiết mà chờ bốn người nghe được Quý Đông giảng đến thời gian hồi tưởng. Hết thảy lại từ đầu bắt đầu lúc ấy, liền bình thường luôn là một bộ lạnh nhạt bài poker mặt băng tản đều banh không được lộ ra khiếp sợ. Thần sắc, cho nên ngươi mới làm chúng ta ban lưu tại hành lang. Nơi nào đều không cần đi, Mạc Thiên Căn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quý Đông lúc trước sẽ đối bọn. Họ đưa ra như vậy kỳ quái yêu cầu, nguyên lai Quý Chim nhỏ xác thật là cầm trong tay, bản đồ. Bất quá này, bản đồ, không phải hắn phi tù nhập cư trái phép vận khí bạo liều được đến. Mà là dùng tới một hồi sở hữu thành viên mệnh đua trở về, Quý Đông lo lắng bọn họ ba người lại tới. Một lần còn có khả năng dẫm lên vết xe đổ, mới có thể dặn dò mấy trăm lần, làm cho bọn họ ngoan ngoãn lưu tại trên hành lang chờ, nghĩ đến đây. Đại căn lão sư xoa xoa ngực, vẻ mặt may mắn bọn họ ba thiệt tình đem quý chim nhỏ trở thành đoàn đội lãnh tụ. Đối hắn có cũng đủ tín nhiệm, nguyện ý chiếu hắn an bài đi làm, càng không có ai bởi vì bản thân tham dục một hai phải đi đoạt lấy cái kia gặp mặt phạn cơ hội. Bằng không, hiện tại sợ là người cũng đã công đạo ở trong mê cung. Rốt cuộc không về được, bất quá, Mạc Thiên Căn dừng một chút, lại hỏi tiếp nói, chiếu ngươi cách nói, có thể trở lại quá khứ hẳn là Nhậm tiên sinh công lao đi. Chẳng lẽ hắn cũng cùng chúng ta giống nhau, cái gì đều không nhớ rõ? Đúng vậy, hắn cũng không nhớ rõ, Quý Đông chậm rãi gật gật đầu. Lại gần từng chữ một mà bổ sung nói, hơn nữa, không ngừng là lần đầu tiên sấm quan trải qua. Hắn, giống như liền ta đều đã quên, cái gì? Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ chăm miệng một lời kêu lên, kinh ngạc qua đi. Ba người bất chấp mặt khác, một cái kính mà truy vấn Quý Đông vì cái gì sẽ như thế cho rằng, vì thế chim nhỏ đồng học chỉ có thể. Buông còn chưa nói xong lần thứ hai sấm quan trải qua. Cố nén chua xót, trước đêm chính mình phát hiện Nhậm tiệm mặc dị thường cùng các đồng bạn giải thích một phen, này. Liền thực không xong, Phàn Lộc Minh nghe xong, sờ sờ cằm, vẻ mặt đau khổ suy đoán nói, không biết Nhậm tiên sinh là chỉ đã quên chim nhỏ đâu. Vẫn là liền chúng ta cũng không nhớ rõ đâu. Nói chuyện công phu, hắn đã cúi đầu nơi tay biểu tượng nhanh chóng khẩy vài cái. Lấy chính mình danh nghĩa cấp Nhậm tiệm mặc đã phát một cái nhắn lại, 10 giây sau. Phàn Lộc Minh thu được đối phương đem chính mình kéo đen hệ thống nhắc nhở, hảo đi. WIKIDICS Edit, ZHLILIRUAN 0812. Hắn một buông tay, hướng lưng ghế thượng một dựa, như vậy xem ra. Không ngừng là chim nhỏ. Nhậm tiên sinh xác thật liền chúng ta cũng quên trống trơn, phòng họp lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Chung, Nhậm tiệm mặc mất trí nhớ, vấn đề này. Đối bọn họ đoàn đội tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường trọng đại hơn nữa chí mạng đà kích trong lúc nhất thời. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ lực chú ý tất cả đều tập trung ở chuyện này thượng. Mặt khác hết thảy đều giống như trở nên không như vậy quan trọng. WIKIDICS Edit, ZHLILIRUAN 0812. Cùng lúc đó, Băng Tản vẫn luôn ngồi ở bên cạnh. Yên lặng mà nghe bọn họ đối thoại, hắn không phải đối Nhậm tiệm mặc tình huống không hiếu kỳ, nhưng hắn biết liền Quý Đông cũng không hiểu được Nhậm tiên sinh, một khác tầng thân phận. Đã từng trong truyền thuyết Đào Hoa Nguyên công nhận người mạnh nhất. Khiêu chiến qua SS cấp khó khăn, thế giới, nhân vật phong vân. Cái kia thần bí độc hành hiệp Lan Lăng Vương, có cái này nhận chi lúc sau. Đối phương chẳng sợ làm ra lại kỳ quỷ hành động, Băng Tản cũng sẽ cảm thấy, sau lưng nhất định có nào đó bọn họ không biết lý do cùng Lan Lăng Vương rốt cuộc làm cái gì so. Sánh với, Băng Tản càng muốn biết rõ ràng một khắc sự kiện quý chim nhỏ, Băng Tản bỗng nhiên mở miệng. Đánh vỡ phòng họp chung trầm mặc ngươi biết, Mã Khả là chết như thế nào sao? Ngoặc kép, hết chương.